Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, vạn ma động biến mất. Xem ra tại đây bên trong huyệt động, hay là muốn cẩn thận một chút, tuy rằng những này cho Triệu Trần mang không được nguy hiểm. Nhưng nếu là đánh ở trên người, vậy khẳng định là không dễ chịu. Huyệt động này rất lớn, thật giống như thiên nhiên hình thành giống như vậy. Hình thù kỳ quái, để Triệu Trần không khỏi thầm nói. Quỷ ủ thần công a, càng đi bên trong đi, Triệu Trần càng là có thể cảm nhận được chu vi chậm rãi trở nên khô khan lên. Linh khí chung quanh cũng biến thành cực nhỏ, thậm chí có thể nói cơ hồ đều không có linh khí có thể nói. Rất nhanh Triệu Trần liền tới đến hang động phần cuối. Nơi này là một rộng rãi hang lớn, là chất đầy kỳ chân dị bảo. Tại đây chút kỳ chân dị bảo ở trong này hoàng kim trên đài cao thời không mảnh vỡ là phá lệ chói mắt. Để Triệu Trần ngay lập tức liền nhìn kỹ nó đây. Phí đi lâu như vậy, rốt cục đến nơi này. Triệu Trần đi tới hoàng kim trên đài cao, nhìn cái viên này thời không mảnh vỡ chậm rãi nói rằng. Rất nhanh Triệu Trần liền đem hoàng kim này trên đài cao thời không mảnh vỡ cầm lấy. Đem hai quả kia thời không mảnh vỡ cũng lấy ra. Ba viên thời không mảnh vỡ lẫn nhau cộng hưởng, lại dung hợp lại cùng nhau. Quả nhiên thần kỳ a. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Trần cũng không từ than thở lên. Đang lúc này, sơn động bắt đầu kịch liệt lắc lư lên. Triệu Trần phía trên đá tảng không ngừng bắt đầu rơi xuống. Điều này làm cho Triệu Trần vội vã dò hỏi. Hệ thống, đã xảy ra chuyện gì? Keng, đo lường đến sơn động sắp sụp xuống. Ta đi, Triệu Trần không khỏi cả kinh nói. Trực tiếp vung tay lên chu vi kỳ chân dị bảo đều bị Triệu Trần thu nhập hệ thống ba lô. Lúc này cũng là trực tiếp thuấn di đi tới hang động bên ngoài. Cũng không lâu lắm huyệt động này liền triệt để đổ nát, biến mất không thấy. Không nghĩ tới này Ngân Nguyệt Long Giao còn để lại như thế một tay, thật sự quá ưu tú. Nhìn trong tay thời không mảnh vỡ, Triệu Trần thầm nói, này Ngân Nguyệt Long Giao nhất định là cài đặt cái gì cơ quan. Nếu người nào cầm đi thời không mảnh vỡ, vậy này cơ quan thì sẽ mở ra. Cái này cũng là Triệu Trần lấy đi, có thể trong nháy mắt xuất động huyệt. Nếu là những người khác, đã sớm chôn vùi hơn thế rồi. Quên đi, không giống nhiều như vậy. Hay là trước rời đi nơi quỷ quái này lại nói. Triệu Trần nghĩ thầm đến, rất mau đem thời không mảnh vỡ thu hồi ba lô, bay lên trời, hướng về tiến vào phương hướng bay qua. Triệu Trần lúc này đã đi tới vừa mới bắt đầu hạ xuống vị trí. Lại phát hiện nơi này không có cửa ra. Điều này làm cho Triệu Trần lúc ẩn lúc hiện có chút lo lắng. Hệ thống, lập tức phân tích ra khẩu vị trí. Keng, phân tích bên trong. Keng, phân tích xong xuôi. Lối ra ở của ngay phía trên. Có điều đã bị tà ma cho hủy diệt rồi. Ngươi nói cái gì? Lối ra bị hủy diệt rồi. Triệu Trần cả kinh nói. Này tà ma vẫn đúng là chính là ác độc a. Nói vậy nó cuối cùng một khắc đó liền đem cửa ra này hủy diệt. Muốn cho ta cả đời đều đợi nơi này. Dựa vào, chết tiệt tà ma, lần sau gặp phải một giết một. Triệu Trần mắng, rất lâu liền tiếp tục nói rằng. Hệ thống, mau mau phân tích ra đi biện pháp. Keng, hiện nay đã phân tích ra biện pháp. Vậy thì tốt quá. Biện pháp gì? Triệu Trần kích động nói. Thời khắc mấu chốt, vẫn là hệ thống ra sức a. Hệ thống ta muốn với ngươi sinh hầu tử. Keng, cưỡng chế mở ra, có điều vùng thế giới này cũng sẽ hỏng mất. Vậy thì cưỡng chế bổ ra lối ra. Ngược lại này huyết sắc thiên địa có tồn tại hay không? Đối với ta mà nói cũng không sao cả. Triệu Trần gật đầu nói. Keng, cưỡng chế mở ra khẩu khởi động. Trong chốc lát, Triệu Trần phía trên màu máu bầu trời, phong vân biến đổi lớn, Này màu máu bầu trời lại xuất hiện một cái màu trắng tuyến. Này màu trắng tuyến dài đến không nhìn thấy bờ giới. Chỉ thấy này màu trắng tuyến. Lại đem này màu máu bầu trời chia làm hai nửa. Một đạo to lớn trường vết nứt xuất hiện tại Triệu Trần trong mắt. Hình ảnh trước mắt giống như là nhất tuyến thiên. Keng, lối ra thành công mở ra. Hệ thống, này vết nứt không phải là lối ra chứ. Triệu Trần nhìn vết nứt, hơi nói rằng, hệ thống vẫn không trả lời Triệu Trần vấn đề này. Liền lại truyền tới một thanh âm. Keng, đo lường đến lượng lớn ma thú. Chính đang không ngừng hiện lên nơi này. Xem ra, những ma thú này cũng muốn rời đi nơi này. Không được, ta phải lập tức rời đi. Như những ma thú này đều từ nơi này lối ra sông ra ngoài. Vậy còn đạt được a? Triệu Trần cũng là chậm rãi nói rằng. Triệu Trần bay thẳng đến vết nứt sông lên trên. Thật giống như tên lửa giống như vậy. Hết sức cấp tốc. Rất nhanh Triệu Trần liền trào vào vết nứt ở trong. Toàn bộ bóng người cũng biến mất không thấy. Sau khi rời đi Triệu Trần, này vết nứt lại cũng đã biến mất. Ngay sau đó là đầy trời thiên thạch hướng xuống đất ném tới. Thiên thạch còn mang theo màu lửa đỏ ánh lửa, hết sức tráng lệ. Như thế thiên địa sắp hủy diệt biến mất. Những ma thú kia đã ở thiên thạch đập xuống dưới, dần dần tử vong. Sau khi rời đi Triệu Trần, đi tới Phục Ma Sơn bầu trời. Lúc này bên tai truyền đến hệ thống âm thanh. Keng, vạn ma động không gian đã biến mất. Triệu Trần cũng là hơi gật gật đầu. Liền rời đi Phục Ma Sơn. Mục đích của chuyến này Triệu Trần đã đạt đến. Rất nhanh đi tới một trấn nhỏ bên trong. Đi tới một cái khách sạn. Hơi hơi ăn một điểm đồ ăn. Sau đó rửa mặt một chút. Rót một tắm nước nóng. Nằm ở trên giường Triệu Trần. Nghĩ có muốn hay không đi. Này vương quản sự nói. Càn khôn đế quốc. Tìm kiếm ngày đó cơ tông. Cẩn thận ngẫm lại. Triệu Trần cũng là muốn minh bạch. Hay là đi nhìn. Dù sao bất cứ chuyện gì cũng phải đi thử một chút. Vạn nhất vẫn đúng là tìm được rồi thiên cơ tông. Vậy ta thời không mảnh vỡ. Không lâu có chỗ dựa rồi à. Nếu là không tìm được thiên cơ tông, coi như mình ở dị thế giới xuất ngoại du lịch, ngược lại hiện tại không có gì đại sự, coi như đi chơi một chút, nghỉ ngơi sau một ngày. Triệu Trần liền thu thập một hồi đồ vật, liền hướng về Càn Khôn đế quốc phương hướng đi đến. Cũng còn tốt Triệu Trần vị trí, cách Càn Khôn đế quốc biên cảnh rất gần. Rời đi cái trấn này sau khi theo đại đạo đi tới, rất nhanh đi tới một mở rộng chi nhánh giao lộ. Triệu Trần hơi ngừng một chút, liền hướng về phía trước tiếp tục tiến lên. Triệu Trần phía trước chính là dân bản xứ nói tới sương mù thạch trận. Triệu Trần cũng là nghe trong thành trấn người đã nói. Này sương mù thạch trận, bởi vì quanh năm sương mù tràn ngập mà không tán, đá tảng rất nhiều mà cây cối rất ít, mà có cực kỳ rất kỳ quái nhiều đá tảng vị trí. Thật giống như trận pháp giống như vậy. Bởi vậy lâu dần, nơi này một bên được gọi là sương mù thạch trận. Đi tới Càn Khôn đế quốc con đường tự nhiên là có rất nhiều điều. Nhưng Triệu Trần vị trí hiện tại, liền này sương mù thạch trận là một cái gần đường. Nếu như đi đường khác, e sợ phải tốn nhiều mười mấy ngày thời gian. Triệu Trần cũng là đối với này sương mù thạch trận hiếu kỳ. Rất lâu liền quyết định đi này sương mù thạch trận. Này sương mù thạch trận ở dân bản xứ trong mắt, lại xưng là tử vong chi trận. Tầm thường tu giả, bước vào trong đó, là có đến không về. Không có ai biết bên trong lại món đồ gì tồn tại. Liền ngay cả bên trong có hay không ma thú cũng không người biết được. Này sương mù thạch trận sương mù dày quá mức quá nặng. Vì lẽ đó tầm mắt tầm nhìn cũng chỉ có 2-3 mét phạm vi. Này sương mù thạch trận giống như là to lớn mê cung như thế. Một khi ở bên trong lạc mất phương hướng rồi, vậy liền hoàn toàn đi không ra ngoài. Tuy rằng Triệu Trần có thể bay đi qua, nhưng Triệu Trần vẫn là hiếu kỳ, muốn đi vào nhìn.